Lúc này Hứa Tư Văn khẩn trương, căn bản là không chú ý tới, không thì không thể không dẫm cho Vũ Khánh Cương mặt đầy dấu giày. Hứa Tư Văn leo lên, Vũ Khánh Cương và những người khác cũng bắt đầu leo theo, chờ Hứa Tư Văn leo đến một bên khác, đám người Vũ Khánh Cương đều đã rơi xuống đất. Vợ đến, Vũ Khánh Cương mở tay ra, làm một tư thế ôm với Hứa Tư Văn. Hứa Tư Văn nhanh chóng nhảy xuống. Hết chương 201 cách chương.